mà bây giờ lại ngay cả nửa phút cũng chưa tới. Nam Cung Vương Tử liền thành công đánh bại tất cả đối thủ, đây quả thực triệt để đổi mới tất cả mọi người thực lực nhận biết. Bởi vì Nam Cung Vương Tử tốc độ thực sự quá nhanh, tại giải quyết rơi tất cả đối thủ về sau, Thượng Quan Hạ Viêm cùng Lâm Vân vẫn không có từ khôi phục thất gia, cho nên tiếp xuống chính là một chút nóng ca diễm vũ làm hứng thú còn lại tiết mục. Khi những này hứng thú còn lại tiết mục kết thúc về sau, Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm cũng cuối cùng từ khôi phục thất bên trong ra. Kế tiếp, liền đến phiên Thượng Quan Hạ Viêm đối chiến Nam Cung Vương Tử. Nam Cung Vương Tử yêu cầu Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm cùng tiến lên, bất quá lại gặp đến Thượng Quan Hạ Viêm mãnh liệt cự tuyệt. Thượng Quan Hạ Viêm là cái hiếu chiến cuồng nhân, hắn nhất hưởng thụ cùng cường giả đối chiến. Thực lực ở trên hắn Nam Cung Vương Tử, đối với hắn mà nói đơn giản tựa như cực phẩm mỹ nữ đồng dạng chân quý. Hắn tự nhiên không có khả năng cùng Lâm Vân cùng nhau chia sẻ Nam Cung Vương Tử. Lâm Vân cũng tương tự không có khả năng cùng người khác cùng đài, đi đối phó một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Cho nên tại Lâm Vân cùng Thượng Quan Hạ Viêm cử tuyệt dưới, cuối cùng Nam Hạ Vương vẫn là quyết định để ba người dần dần quyết đấu. Thứ 54 trận, Thượng Quan Hạ Viêm đối chiến Nam Cung Vương Tử. Nghe được sắp cùng Nam Cung Vương Tử quyết đấu, Thượng Quan Hạ Viêm đột nhiên nhảy bên trên võ đài, kích động hưng phấn đến hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Tới đi, chúng ta thống khoái một trận chiến đi. Thượng Quan Hạ Viêm không kịp chờ đợi xé mở quần áo, lộ ra một thân khỏe đẹp cân đối cơ bắp. Đối anh Tuấn Nam Cung Vương Tử nói, cái này không chỉ có để cho người ta liên tưởng đến một ít không thích hợp thiếu nhi hình tượng. Nam Cung Vương Tử ngạo mạn hướng Thượng Quan Hạ Viêm bánh một chút, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khinh miệt. Ngươi không phải đối thủ của ta. Nguyên nhân chính là như thế, ta mới càng phải đánh với ngươi một trận, mau tới thỏa mãn ta đi. Thượng Quan Hạ Viêm nhiệt huyết dâng trào nói. Nói xong liền thôi động nguyên khí, ở trên đỉnh đầu không ngưng tụ một con liệt diễm hỏa điểu. Mênh mông hỏa diễm năng lượng đi theo tại Thượng Quan Hạ Viêm bên ngoài thân ngưng tụ, hình thành thiêu đốt liệt diễm áo giáp. Nam Cung Vương Tử cũng ngay sau đó thôi động nguyên khí, lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một đầu toàn thân quấn quanh lôi điện kỳ lân. Cuồng bạo tứ ngược lôi điện năng lượng bỗng nhiên từ trên thân kỳ lân phóng xuất ra, bao phủ tại Nam Cung Vương Tử trên thân, hình thành một tầng lấp lóe lôi quang che đậy. Thượng Quan Hạ Viêm lập tức mở ra nhập vi, sau đó một tay phất lên, hình thành một đầu cực nóng kim sắc viêm long, gầm thét hướng Nam Cung Vương Tử bay đi. Nam Cung Vương Tử hóa thành lôi quang lóe lên, trong nháy mắt liền từ biến mất tại chỗ. Kim sắc hỏa long rơi vào Nam Cung Vương Tử nguyên bản đứng thẳng vị trí, ầm vang nổ tung một đạo đường kính 10 mét hỏa đoàn. Mà Nam Cung Vương Tử lại sớm đã xuất hiện tại Thượng Quan Hạ Viêm sau lưng, chính một tay nâng lên, dùng ngón tay trỏ nhắm ngay Thượng Quan Hạ Viêm. Một đạo sáng chói thiểm điện từ đầu ngón tay phóng thích mà xuất, đánh phía Thượng Quan Hạ Viêm phía sau liệt diễm áo giáp, trong nháy mắt nổ tung một đoàn lóa mắt hỏa hoa. Nhưng chỉ quản như thế, liệt diễm áo giáp cũng vẫn không có bị tạc hủy, vẻn vẹn là xuất hiện một điểm tổn hại. Thượng Quan Hạ Viêm nhấc chân đột nhiên đạp mạnh, mặt đất trong nháy mắt hình thành một cái đường kính 1 mét hố, lăn lộn kim sắc sóng lửa từ trong hầm hướng ra ngoài bỗng nhiên nổ tung. Nam Cung Vương Tử hóa thành lôi quang lóe lên liền biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại 10 mét có hơn. Thượng Quan Hạ Viêm liên tục phóng xuất ra mấy đầu kim sắc viêm long, từ khác nhau góc độ đồng thời hướng Nam Cung Vương Tử vây quét mà tới. Nam Cung Vương Tử thân ảnh liên tục lấp lóe, như thuấn di tại hiện trường vừa đi vừa về nhảy lên. Bất luận cái gì kim sắc viêm long như thế nào vây quét, đều từ đầu đến cuối không cách nào công kích đến hắn. Nam Cung Vương Tử tốc độ thực sự quá nhanh, mở ra nhập vi trạng thái Thượng Quan Hạ Viêm, mặc dù có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến hắn hành động, nhưng công kích nhưng căn bản không cách nào đuổi theo tiết tấu. Tại Nam Cung Vương Tử tránh né kim sắc viêm long trong lúc đó, lòng bàn tay phải đã ngưng tụ đại lượng lôi nguyên tố, tạo thành một thanh thực chất hóa lôi kiếm. Thanh này lôi kiếm cùng phổ thông trạng thái dưới lôi điện khác biệt, nó là từ lôi năng lượng nguyên tố độ cao tập trung lại hình thành sản phẩm. Lực xuyên thấu phi thường cường đại, thậm chí ngay cả Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự đều có thể tùy tiện xuyên thấu. Thượng Quan Hạ Viêm cũng đi theo ngưng tụ ra liệt diễm kiếm cùng liệt diễm tấm chắn, một tay cầm kiếm một tay cầm thuẫn. Nam Cung Vương Tử thân ảnh hóa thành điện quang lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Thượng Quan Hạ Viêm trước mặt, trong tay lôi kiếm hướng Thượng Quan Hạ Viêm một kiếm đâm tới. thượng quan Hạ Viêm vội vàng đưa tay một ngăn, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng tay trái liệt diễm tấm chắn ngăn cản được lôi kiếm, sau đó dùng tay phải liệt diễm kiếm hướng Nam Cung Vương Tử chém tới. Nhưng mà liệt diễm kiếm chém trúng, vẻn vẹn chỉ là Nam Cung Vương Tử tàn ảnh, mà Nam Cung Vương Tử chân thân, lúc này lại đã quanh co đến thượng quan Hạ Viêm sau lưng, dùng trong tay lôi kiếm đâm xuyên qua liệt diễm áo giáp. Nam Cung Vương Tử cố ý tránh ra bộ vị yếu hại, lôi kiếm cũng không có đả thương được thượng quan Hạ Viêm trái tim, mà là từ giữa đó xuyên qua. Thượng quan Hạ Viêm khóe miệng chảy ra một vệt máu, nhưng mà lại càng thêm hưng phấn cuồng nhiệt, trên mặt thậm chí hiện ra một vòng bị thỏa mãn cuồng tiếu, liền phảng phất không phải bị người thọc một kiếm, mà là bị người này dũng hoa cúc. Nam Cung Vương Tử đem lôi kiếm rút ra về sau, thượng quan Hạ Viêm cũng vẫn không có ngã xuống, ngược lại phát động võ hồn lực lượng, phóng xuất ra ngập trời ngọn lửa màu vàng óng, ở trên đỉnh đầu hắn không hội tụ thành kim sắc biển lửa. Kim sắc biển lửa từ ban sơ mây hình nấm hình, dần dần diễn hóa thành nhân hình hình dáng, cuối cùng mọc ra tứ chi cùng đầu, hình thành một cái cao tới 30 mét liệt diễm ác ma. Thượng quan Hạ Viêm chui vào liệt diễm ác ma bên trong, trở thành liệt diễm ác ma một bộ phận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 458, Lâm Vân VS Nam Cung Vương Tử. Thượng quan Hạ Viêm bởi vì quá mức hiếu chiến, cho nên từ nhỏ đã yêu vượt cấp khiêu chiến cường giả, võ đồ khiêu chiến võ sĩ khiêu chiến vũ sư, đối với hắn mà nói đều là chuyện thường ngày. Cũng chính là bởi vậy, hắn mới thường xuyên bị đánh thành trọng thương, đã luyện thành cường hãn sinh mệnh lực, cho dù bị xỏ xuyên thân thể, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn chiến đấu. Thượng quan Hạ Viêm biết rõ, coi như mình sử dụng liệt diễm đạn, cũng không có khả năng đánh trúng Nam Cung Vương Tử. Cho nên hắn dứt khoát sử dụng trước đó đối phó qua Lâm Vân một chiêu này. Tại liệt diễm ác ma hình thành lúc, liền huy động to lớn liệt diễm cánh tay, hướng Nam Cung Vương Tử đánh ra. Nam Cung Vương Tử hóa thành lôi quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Liệt diễm cánh tay đập vào võ đài bên trên, trong nháy mắt nổ tung vì một đoàn kim sắc hỏa đoàn, đem sàn nhà nổ ra một cái đường kính 10 mét hố cạn. Mà Nam Cung Vương Tử thân ảnh lại sớm đã xuất hiện tại mấy chục mét có hơn. Do dự thượng quan Hạ Viêm thân ở tại liệt diễm ác ma bên trong, cho nên Nam Cung Vương Tử căn bản không có biện pháp tiếp cận hắn, chỉ có thể dùng công kích từ xa đối phó hắn. Nam Cung Vương Tử lập tức ngưng tụ lôi điện năng lượng, tại trên lòng bàn tay chế tạo ra một viên trái bưởi lớn nhỏ lôi cầu. Viên này lôi cầu tên là lôi quang đạn, cùng nguyên khí đạn cùng liệt diễm đạn, đều là từ năng lượng nguyên tố độ cao tập trung hình thành đạn năng lượng. Nhìn thấy Nam Cung Vương Tử trong tay lôi quang đạn, thượng quan Hạ Viêm liền phảng phất nhìn thấy mỹ nữ, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt hét lớn, tới đi, để cho ta thoải mái cái đủ. Nam Cung Vương Tử một tay ném một cái, cầm trong tay lôi quang đạn hướng liệt diễm ác ma ném ra. Lôi quang đạn tiến đụng vào liệt diễm ác ma bên trong, đánh trúng vào nội bộ thượng quan Hạ Viêm. Sau đó nổ tung vô số đạo sen lẫn dòng điện, phóng xuất ra sáng chói lôi quang, trong nháy mắt che giấu võ đài bên trên phát sinh hết thảy. Khi hết thảy đều bình ổn lại về sau, to lớn liệt diễm ác ma đã biến mất, mà lên đầy người tối đen quan Hạ Viêm, thì là nằm tại võ đài bên trên không nhúc nhích, trên thân đang không ngừng phả ra khói xanh. Gặp thượng quan Hạ Viêm không cách nào động đậy, trọng tài lập tức tuyên bố tranh tài kết quả, Nam Cung Vương Tử thắng. Kết giới lập tức bị phá trừ, ngự y đều nhao nhao lên đài, vì thượng quan Hạ Viêm thương thế tiến hành cứu chữa, mà dưới đài thì là vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Liền ngay cả thượng quan Hạ Viêm loại này cường địch, cũng dễ dàng như thế đánh bại, thật không hổ là Nam Cung Vương Tử. Đây chính là Nam Cung Vương Tử thực lực sao, thật sự là mạnh đến mức đáng sợ. Lâm Vân cùng thượng quan Hạ Viêm đánh trọn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mà Nam Cung Vương Tử lại chỉ dùng ngắn ngủi 2 phút, liền tùy tiện chiến thắng thượng quan Hạ Viêm. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử chênh lệch đã hết sức rõ ràng. Lâm Vân cùng thượng quan Hạ Viêm quyết đấu, có thể nói là át chủ bài ra hết, đánh cho sơn cùng thủy tận. Mà Nam Cung Vương Tử cùng thượng quan Hạ Viêm quyết đấu, lại chỉ là dễ như trở bàn tay liền đem nó chiến thắng. Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử ở giữa chênh lệch, từ bọn hắn cùng thượng quan Hạ Viêm chiến đấu, liền không khó coi ra. cùng Thượng Quan Hạ Viêm cùng Hoa Mỹ Nam cũng không giống nhau. Nam Cung Vương Tử là toàn năng tính thiên tài, coi như hắn không có võ hồn năng lực, sức chiến đấu cũng cường đại như trước vô cùng. Hoa Mỹ Nam trừ võ hồn năng lực bên ngoài, cũng chỉ tại huyễn thuật lĩnh vực có chỗ tạo nghệ. Trừ cái đó ra, liền cùng phổ thông một cấp vũ sư không có gì khác biệt. Thượng Quan Hạ Viêm trừ võ hồn năng lực bên ngoài, cũng chỉ có năng lực cận chiến tương đối ưu tú, còn lại năng lực đều rất bình thường, thậm chí ngay cả Thượng Quan gia tộc truyền thừa tiên thiên mặc khí, hắn đều không có học được. Mà Nam Cung Vương Tử, tại huyễn thuật lĩnh vực, năng lực cận chiến, võ kỹ công pháp, binh khí vận dụng các phương diện, đều tràn đầy tạo nghệ, có thể nói thập bát ban võ nghệ, mọi thứ tinh thông. Mà Nam Cung Vương Tử võ hồn, lại là bát đại nguyên tố tự nhiên bên trong, lực phá hoại cùng tốc độ đều là kinh khủng nhất lôi nguyên tố, mà lại điều khiển lôi điện trình độ cũng tương tự đạt tới nhị giai. Sao không phải Hoa Mỹ Nam cùng Thượng Quan Hạ Viêm có khả năng đánh đồng? Cũng chính là bởi vậy, mọi người tại đây đều không ai cho rằng Lâm Vân có thể chiến thắng Nam Cung Vương Tử. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến cuối cùng kết quả lúc này đã ra tới. Nhưng chỉ quản như thế, tất cả mọi người vẫn là vô cùng chờ mong tiếp xuống trận chiến cuối cùng. Lâm Vân thực lực đã siêu việt Hoa Mỹ Nam cùng Thượng Quan Hạ Viêm, là tiếp cận nhất Nam Cung Vương Tử tồn tại. Coi như Lâm Vân không phải Nam Cung Vương Tử đối thủ, nhưng cũng có thể mức độ lớn nhất bước ra Nam Cung Vương Tử thực lực. Cho nên vô luận kết quả như thế nào, Lâm Vân cùng Nam Cung Vương Tử một trận chiến đều là một trận không dung bỏ qua thị giác thịnh yến. Nam Cung Vương Tử, Nam Cung Vương Tử. Một thời gian, tất cả mọi người nhiệt tình tăng vọt, nội tâm kích động không thôi, nhao nhao giơ cao nắm đấm, lớn tiếng kêu gào Nam Cung Vương Tử danh tự. Bởi vì tiếp xuống sẽ là năm nay võ đạo đại hội trận chiến cuối cùng quán quân tranh đoạt chiến. Lúc này sắc trời đã gần đến hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, khắp thiên hà ánh sáng. Quán quân tranh đoạt chiến cũng sẽ tại này kéo ra màn che. Đây là toàn bộ Nam Hạ Vương quốc cấp cao nhất thiên tài ở giữa quyết đấu đỉnh cao. Nhậm Đàm Thiên trên mặt lúc này tràn ngập tự hào, bởi vì vô luận một trận chiến này kết quả như thế nào, Lâm Vân đều đủ để ghi vào sử sách, tên lưu sử sách. Cái này không chỉ có là Lâm Vân người kiêu ngạo, càng là Vũ Châu quận kiêu ngạo, thậm chí là tất cả châu quận kiêu ngạo. Thứ 55 trận, Lâm Vân đối chiến Nam Cung Vương Tử. Theo trưởng lão nói âm lạc dưới, không khí hiện trường bị bỗng nhiên đẩy hướng tối cao chiều, như sấm sét tiếng hoan hô lại lần nữa vang lên, các đệ tử đều kích động đến nhiệt huyết dâng trào. Tranh tài bắt đầu. Tại trọng tài thanh âm vang lên đồng thời, hai cỗ rất có hủy diệt nguyên khí, tựa như núi lửa bỗng nhiên bộc phát, phân biệt tại hai người đỉnh đầu ngưng tụ ra hai cái võ hồn. Nam Cung Vương Tử trên đỉnh đầu xuất hiện toàn thân quấn quanh thiểm điện kỳ lân, mà Lâm Vân sau lưng thì xuất hiện chán phóng kim sắc quang mang ma thần chi kiếm. Đây là Lâm Vân lần đầu từ vừa mới bắt đầu liền vận dụng võ hồn lực lượng, cũng là Lâm Vân lần đầu từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra toàn bộ thực lực. Tại hai người mở ra võ hồn trong nháy mắt, liền có một đạo sáng chói lôi điện từ trên thân kỳ lân phóng xuất ra, đột nhiên oanh kích trên người Lâm Vân. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, Lâm Vân trên thân trong nháy mắt nổ tung một đoàn sáng chói hỏa hoa, quần áo cũng đi theo bốc cháy lên. Lâm Vân đưa tay kéo thiêu đốt quần áo, lộ ra kia hoàn hảo không chút tổn hại thân thể, kia tràn ngập kim loại màu sắc làn da, ngay cả một điểm đốt bị thương vết tích đều không có. Nam Cung Vương Tử thấy thế cũng không kinh ngạc, hắn sớm đã biết Lâm Vân nhục thân vững như thành đồng, phổ thông lôi điện công kích đối Lâm Vân rất khó có hiệu quả. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vương Tử lập tức đem đại lượng lôi năng lượng nguyên tố hội tụ ở trên người hắn hình thành lôi điểm áo giáp. Sau đó ở lòng bàn tay phải bên trong ngưng tụ ra một thanh sáng chói lôi kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vân cũng đã đem võ hồn chi lực gia trì tại khô lâu bảo kiếm cùng mình trên thân thể. Sáng chói kim sắc quang mang như hồng thủy từ ma thần chi kiếm bên trên khuynh tiết mà xuất, đảo mắt liền đem Lâm Vân cả người mang kiếm cùng nhau bao trùm, hình thành một tầng sáng chói kim quang che đậy. Giống như này Lâm Vân phủ thêm một kiện kim quang lóng lánh áo ngoài. Toàn thân bị kim sắc quang mang bao phủ Lâm Vân, cùng toàn thân bị lam sắc thiểm điện bao trùm Nam Cung Vương Tử, cứ như vậy cách xa nhau 10 mét đối mặt lẫn nhau mà đứng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 459, trận chiến cuối cùng. Nhìn thấy toàn thân bị kim quang bao trùm Lâm Vân, mọi người tại đây đều ngoài ý muốn trừng lớn hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vân võ hồn năng lực lại còn có thể chơi như vậy. Sớm tại Tế Châu cùng Sừng Châu yêu ma lúc, Lâm Vân liền đem võ hồn chi lực gia trì trên tay sử dụng qua, để thủ trở nên giống như bảo khí sắc bén. Thủ cũng là thân thể một bộ phận, đã võ hồn chi lực có thể gia trì trên tay, kia gia trì tại thân thể cái khác bộ vị cũng đồng dạng có thể. Từ Tế Châu sau khi trở về, Lâm Vân liền nhiều lần thử qua, đem võ hồn chi lực gia trì tại thân thể phía trên. Kết quả không ra Lâm Vân sở liệu, tại bị võ hồn năng lực gia trì về sau, liền phảng phất mặc vào một bộ lực phòng ngự cực cao áo ngoài, làm thân thể lực phòng ngự tăng lên rất nhiều, để thân thể mỗi một cái bộ vị đều biến thành chí mạng lợi khí. Dù là liền ngay cả một sợi tóc bay ra ngoài cũng có thể muốn người bình thường lệnh. Chỉ là như vậy đối nguyên khí tiêu hao phi thường to lớn, cho nên Lâm Vân trước đó mới một mực không có sử dụng qua. Mà bây giờ đối mặt Nam Cung Vương Tử, Lâm Vân đã đến không thể không sử dụng tình trạng. Tinh thần áo nghĩa nhập vi. Tại bị kim quang phụ thể về sau, Lâm Vân trước mắt lập tức mở ra nhập vi trạng thái. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Nam Cung Vương Tử thân ảnh hóa thành lôi quang lóe lên, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ, trước mắt loại xách tay lôi kiếm đi vào Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân lồng ngực một kiếm đâm tới. Cái này lôi kiếm có thể đem Nam Cung La tuyệt đối phòng ngự tùy tiện đâm xuyên, thậm chí liền ngay cả thượng quan Hạ Viêm hỏa diễm áo giáp cũng đều có thể đâm xuyên. Coi như Lâm Vân lúc này bị võ hồn lực lượng phụ thể, cũng không dám tùy tiện nếm thử đi chống đỡ một kiếm này. Mượn nhờ nhập vi trạng thái dưới động thái thị lực, Lâm Vân thấy rõ Nam Cung Vương Tử động tác, lập tức nhấc kiếm ngăn cản, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, dùng khô lâu bảo kiếm chặn lôi kiếm. Lôi kiếm đánh trúng khô lâu bảo kiếm, trong nháy mắt nổ tung một đoàn sáng chói điện hoa. Lôi kiếm ẩn chứa dòng điện, tại cùng khô lâu bảo kiếm va chạm trong nháy mắt, truyền đến Lâm Vân trên thân, để Lâm Vân cảm thấy toàn thân một trận tê dại. Cũng liền tại Lâm Vân toàn thân tê dại trong trước mắt ấy, Nam Cung Vương Tử thân ảnh lại độ lóe lên một cái rồi biến mất, bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Vân, trong tay lôi quang kiếm thẳng hướng Lâm Vân đâm tới. Tại chiến đấu mới vừa rồi bên trong, Nam Cung Vương Tử chính là dùng loại phương thức này đánh trúng thượng quan Hạ Viêm. Lâm Vân mặc dù sớm có sở liệu, nhưng thân thể tê liệt để hắn nhất thời bán hội căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu ứng đối. Cuối cùng bị Nam Cung Vương Tử một kiếm đâm trúng, lôi kiếm rơi vào kim quang khoác lên, trong nháy mắt nổ tung một đoàn sáng chói điện hoa. Hai cỗ năng lượng cộng đồng chôn vùi về sau, lôi kiếm uy lực bị tiêu giảm rất nhiều, nhưng lạc trên người Lâm Vân, như trước vẫn là đâm rách Lâm Vân làn da, đâm vào đến kia sắt thép đổ bê tông trong nhục thể. Lâm Vân nhục thể bản thân phòng ngự đã đạt tới đê giai vũ sư đều không thể tổn thương tình trạng. Tại bị gia trì võ hồn chi lực về sau, liền ngay cả trung giai vũ sư đều rất khó làm bị thương Lâm Vân. Mà Nam Cung Vương Tử lôi kiếm lại có thể tùy tiện làm bị thương Lâm Vân thân thể. Cái này đủ để chứng minh lôi kiếm lực sát thương đã nhưng cùng cao giai vũ sư so sánh. Hoa mỹ nam khí toàn trảm, lực công kích mặc dù đạt đến vũ sư đỉnh phong tiêu chuẩn, nhưng này dù sao cũng là đem hết toàn lực đại chiêu, trong khoảng thời gian ngắn lại khó thi triển lần thứ hai, thi triển qua sau thực lực liền không cách nào cùng cao giai vũ sư so sánh. Mà Nam Cung Vương Tử vẻn vẹn chỉ là tùy ý một kiếm, liền có thể đạt tới cao giai vũ sư tiêu chuẩn lực công kích. Cái này đủ để chứng minh, hắn bình quân thực lực đã đạt tới cao giai vũ sư tiêu chuẩn. Tại bị lôi kiếm đâm trúng đồng thời, Lâm Vân cũng đi theo quay người trở tay một chảm, để trong tay khô lâu bảo kiếm hóa thành một đạo mơ hồ kim quang, cực tốc chém về phía Nam Cung Vương Tử cái cổ. Tại khô lâu bảo kiếm sắp đánh trúng Nam Cung Vương Tử trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử lại lần nữa hóa thành lôi quang lóe lên liền biến mất. Lâm Vân không có để ý máu chảy ồ ạt phía sau lưng, mà là nhanh chóng khóa chặt Nam Cung Vương Tử vị trí chỗ ở, sau đó thôi động tật phong bộ hướng Nam Cung Vương Tử phóng đi. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ hai. Lâm Vân cầm kiếm hướng Nam Cung Vương Tử chém ra một kiếm, trong nháy mắt tách rời thành hai đạo kiếm quang, giao nhau điệp ra thành một thanh lớn xiên rơi vào Nam Cung Vương Tử trên thân, trực tiếp đem Nam Cung Vương Tử chia năm xẻ bảy. Nhưng mà, cái này bị chia năm xẻ bảy Nam Cung Vương Tử, vẻn vẹn chỉ là hắn di động cao tốc sau lưu lại điện quang tàn ảnh. Lần này Lâm Vân ngay cả không cần suy nghĩ, trực tiếp liền quay người trở tay hướng về sau một kiếm chém ra. Nam Cung Vương Tử vừa thoáng hiện đến Lâm Vân sau lưng, nhưng lại lần nữa thoáng hiện biến mất, để Lâm Vân quay người chém ra một kiếm, cũng tương tự chỉ chém trúng hắn tàn ảnh. Nam Cung Vương Tử tốc độ thực sự quá nhanh, hắn đơn giản tựa như là một cái quỷ ảnh, tại võ đài bên trên không ngừng thoáng hiện. Liền ngay cả mở ra nhập vi cùng thôi động tật phong bộ Lâm Vân, cũng hoàn toàn theo không kịp hắn tiết tấu, vô luận thi triển cái nào một thức đều không thể trúng đích hắn. Nếu là đối phó Thượng Quan Hạ Viêm, Lâm Vân còn có thể dùng huyễn thuật đi kiềm chế. Nhưng Nam Cung Vương Tử đại não tế bào, thời khắc nhận lôi điện kích thích, huyễn thuật đối với hắn căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Xem ra, chỉ có thể hiện ra một chiêu này. Lâm Vân dùng chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm nói một câu, tiếp lấy con ngươi bỗng nhiên biến thành yêu dị kim sắc. Giống, một trận long ngâm từ Lâm Vân thể nội bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ võ đài, sau đó xuyên thấu kết giới, hướng võ đài bên ngoài khuếch tán ra, chấn nhiếp ở đây mỗi người linh hồn, để bọn hắn từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy một hồi. Cái gì? Đây là... Thật là khủng khiếp uy áp, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Ta, thân thể của ta, đều bị tê dại. Trận này long ngâm ẩn chứa uy áp mạnh mẽ, để mọi người tại đây thân thể cảm thấy một trận tê dại, phảng phất như là bị đánh thuốc tê. Thậm chí liền ngay cả bị lôi điện áo giáp phụ thể Nam Cung Vương Tử, cũng đều bởi vì trận này long ngâm mà giảm tốc, ngay cả động tác của hắn đều trở nên trì độn rất nhiều. Đây là yêu long huyết mạch. Vũ An Môn phía trên trấn quốc quân, liếc thấy phá Lâm Vân chiêu thức, lập tức kinh ngạc nói. Nghe được trấn quốc quân, Nam Hạ Vương cùng nội chính quân, bên ngoài kiêu quân, đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Yêu long huyết mạch, đây chính là trong truyền thuyết huyết mạch. Đừng nói là Nam Hạ Vương quốc, nhìn chung xung quanh nước láng giềng, cũng không ai có thể có được loại này huyết mạch. Liền ngay cả Nam Hạ Vương, cũng không dám đi yêu cầu xa vời loại này đỉnh tiêm huyết mạch. Mà lúc này hôm nay, loại này kinh khủng huyết mạch, vậy mà lại xuất hiện tại một thiếu niên trên thân, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Trấn quốc quân, ngươi xác định đây thật là yêu long huyết mạch sao? Nam Hạ Vương có chút khó có thể tin mà hỏi. Long ngâm là yêu tộc huyết mạch cơ bản năng lực, cái này Lâm Vân có thể phóng xuất ra long ngâm, nói rõ hắn khẳng định đã thức tỉnh yêu long huyết mạch. Trấn quốc quân 10 phần khẳng định nói. Nghe được Trấn quốc quân, Nam Hạ Vương dùng nóng rực ánh mắt nhìn về phía võ đài bên trên Lâm Vân, trong mắt lại hiện lên một vòng ghen ghét. Mà lúc này giờ phút này, võ đài bên trên Lâm Vân, ngay tại thôi động diệt thế thần kiếm quyết thức thứ ba, bảo kiếm trong tay của hắn đã biến mất, chỉ để lại vô số đạo sáng chói lóa mắt kim sắc kiếm quang, đầy trời vừa đi vừa về không ngừng lóe ra, tung hoành xen lẫn thành kim sắc kiếm võng hướng Nam Cung Vương Tử nghiền ép lên đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 460, nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh. Thật sự nhận được long ngâm chấn nhiếp về sau, Nam Cung Vương Tử tốc độ cơ hồ giảm xuống một nửa, từ tiếp cận gấp 2 vận tốc âm thanh trạng thái, hạ xuống đến gấp đôi vận tốc âm thanh trạng thái. Lâm Vân tại không mượn dùng ngoại lực tình huống dưới, tốc độ nhanh nhất cũng tiếp cận nửa tốc độ âm thanh, cùng suy yếu sau Nam Cung Vương Tử chênh lệch sẽ không quá lớn. Đối mặt Lâm Vân thi triển kiếm quyết, Nam Cung Vương Tử một thời gian càng không có cách nào né tránh, chỉ có thể đi theo thôi động kiếm quyết, huy động lôi kiếm chống cự Lâm Vân tiến công. Từ lôi điện năng lượng thực chất hóa hình thành lôi kiếm, mỗi một lần cùng bao phủ kim quang khô lâu bảo kiếm va chạm, đều sẽ bạo tạc xuất đại lượng điện hoa. Tại ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, trong tay hai người bảo kiếm đụng vào nhau hơn 100 lần, sinh ra hơn 100 lần bảo tạc, hình thành đầy trời chói lọi điện hoa, giống như vô số đạo thiểm điện đang đan xen va chạm, đem hai người dưới chân sàn nhà chấn động đến vỡ nát. Nam Cung Vương Tử tại trong đụng chạm liên tục lui ra phía sau, mà Lâm Vân thì là từng bước ép sát, đảo mắt liền đem Nam Cung Vương Tử bước đến kết giới một góc. Một màn này để mọi người dưới đài nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Nam Cung Vương Tử bị đánh đến chật vật như thế. Ngay tại Nam Cung Vương Tử bị buộc đến chết sừng lúc, toàn thân hắn đột nhiên bộc phát ra vô số đạo thiểm điện, không có chút nào quy tắc tung hoành xen lẫn thành dày đặc lưới điện, bao phủ bao trùm phương viên trong phạm vi 10 thước không gian. Toàn bộ hiện trường đều tại kia một cái trước mắt, bị sáng chói điện quang chiếu sáng. Dưới đài tất cả mọi người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt, bị sáng chói lôi quang che giấu. Đây chính là Nam Cung Vương Tử dùng cho khống chế cường đại chiêu số, đem lôi điện năng lượng từ toàn thân hướng bốn phía thả ra ngoài, hình thành 360 độ vô góc chết công kích. Bất luận người nào ở vào một chiêu này trong phạm vi công kích, đều đem toàn thân tê liệt mà không cách nào động đậy. Lâm Vân lúc này liền thân ở tại lưới điện phạm vi bao trùm bên trong, bị điện giật lưới trong nháy mắt đánh trúng, toàn thân tê liệt mà cứng tại nguyên địa không cách nào động đậy. Nam Cung Vương Tử thừa cơ một kiếm đâm ra, lôi kiếm đánh trúng Lâm Vân bên ngoài thân kim quang, bộc phát ra sáng chói điện hoa, sau đó xuyên thấu kim quang đâm vào Lâm Vân tim bên trong. Tại lôi kiếm đâm vào Lâm Vân tim trong nháy mắt, kia tung hoành sen lẫn dày đặc lưới điện cũng đi theo biến mất, toàn bộ lâm vào quang mang trong nháy mắt ảm đạm xuống. Sáng tối nhanh chóng chuyển biến, khiến cho ánh mắt của mọi người không cách nào thích ứng, tại ngắn thời gian bên trong lâm vào hắc ám. Khi mọi người có thể một lần nữa thấy rõ sự vật lúc, đã thấy Nam Cung Vương Tử đã từ Lâm Vân ngực rút ra lôi kiếm, đại lượng máu tươi từ Lâm Vân lồng ngực bừng lên. Nhưng mà Lâm Vân cũng không có bởi vậy ngã xuống, mà là liên tục lui ra phía sau mấy bước, bắt đầu vận hành thể nội nguyên khí. Làm sao? Ngươi còn không chịu nhận thua? Nam Cung Vương Tử có chút kinh ngạc đối Lâm Vân hỏi. Liền xem như hiếu chiến thượng quan Hạ Viêm, ở ngực bị đâm trúng về sau, cũng không có khả năng lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Cho nên hắn không tin, thiếu niên trước mắt này còn có thể tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Lâm Vân không nói gì, chỉ là không ngừng tăng tốc nguyên khí vận hành tốc độ, để bộ ngực hắn tổn thương lấy vượt xa bình thường tốc độ khép lại. Yêu long huyết mạch lực lượng, có thể để cho chủ nhân nguyên khí có trị liệu năng lực. Cho nên khi Lâm Vân đem nguyên khí rót vào trong cơ thể người khác, liền có thể vì người khác chữa thương. Mà lúc này Lâm Vân tự hành vận chuyển nguyên khí, cũng tương tự có thể vì chính mình chữa thương. Cũng không lâu lắm, Lâm Vân lồng ngực vết thương, liền đình chỉ đổ máu. Nam Cung Vương Tử cũng phát giác được điểm này, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn có loại bản lãnh này, là bản Vương Tử xem thường ngươi. Xem ra đánh bại ngươi, bản Vương Tử nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Nam Cung Vương Tử nói liền nâng tay phải lên, đem lòng bàn tay nhắm ngay bầu trời. Đại lượng lôi năng lượng nguyên tố, tại trong lòng bàn tay của hắn mật độ cao hội tụ, hình thành một viên trái bưởi lớn nhỏ sáng chói lôi cầu. Nhìn thấy Nam Cung Vương Tử trong tay lôi cầu, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Vân kiếm quyết bên trong, có một chiêu có thể mượn dùng địch nhân năng lượng, đem nó chuyển hóa làm công kích của mình chiêu số. Mà bây giờ Nam Cung Vương Tử lại chủ động đem tự thân năng lượng cao độ ngưng tụ cùng một chỗ. Cái này há không chẳng khác gì là giúp Lâm Vân chế tạo phản sát cơ hội sao? Nam Cung Vương Tử loại này thiên tài toàn năng, hẳn là sẽ không ngốc đến làm ra loại chuyện ngu xuẩn này a. Đám người trong óc vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, mà xuống một cái trước mắt, Nam Cung Vương Tử trong tay lôi cầu lại hóa thành một đạo điện quang phóng lên tận trời, sau đó tựa như tia chớp đánh vào Lâm Vân đỉnh đầu. Đây hết thảy đều là phát sinh ở một phần vạn giây thời gian bên trong, nhanh đến Lâm Vân trong đầu ngay cả ý nghĩ đều không có, liền đã bị từ trên trời giáng xuống thiểm điện đánh trúng. Răng rắc nương theo lấy một tiếng nổ vang, Lâm Vân vị trí chỗ ở trong nháy mắt nổ tung một đạo lôi quang, đem phạm vi 10 mét bên trong sàn nhà nổ vỡ nát, hình thành một cái đường kính 10 mét đất khô cằn hố. Sáng chói thiểm điện lóe lên liền biến mất, khi thiểm điện biến mất về sau, mọi người trong mắt cũng còn sót lại lấy nó quang ảnh, thật lâu không cách nào tán đi. Lâm Vân liền đứng tại bốc lên khói đặc đất khô cằn trong hầm, trên người kim quang đã biến mất hầu như không còn, nguyên bản kim loại màu sắc làn da, cũng bị điện một mảnh tối đen, trên thân cũng đi theo không ngừng bốc khói, tóc tựa như cây chổi đồng dạng nổ tung. Tất cả mọi người rung động nhìn xem võ đài bên trên, hơn nửa ngày mới phát ra một tràng thốt lên, thật là khủng khiếp công kích. Lâm Vân còn sống sao? Không biết, ta đoán chừng khẳng định mất mạng. Đây chính là ngay cả cao giai vũ sư bị đánh trúng, đều muốn một mệnh ô hô lôi quang đạn a. Vậy mà có thể đem lôi quang đạn loại này mật độ cao năng lượng thể, lấy thiểm điện phương thức duy nhất một lần thả ra ngoài. Cái này Nam Cung Vương Tử đến cùng là như thế nào làm được? Tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, toàn thân tối đen Lâm Vân Chính một tay cầm kiếm, từng bước một từ hố than bên trong đi tới. Nam Cung Vương Tử một kích này mặc dù cường đại, nhưng trải qua kim quang che đẩy triệt tiêu về sau, đối Lâm Vân tạo thành tổn thương đã thật to suy giảm. Nhưng cuối cùng như thế, vẫn là để Lâm Vân toàn thân làn da oxy hóa, bất quá sẽ không ảnh hưởng đến Lâm Vân bình thường hành động. Gặp Lâm Vân điềm nhiên như không có việc gì đi tới, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật hay giả, Lâm Vân lại còn không chết. Bị khủng bố như thế một chiêu đánh trúng, không chết cũng coi như xong, hắn lại còn có thể hành động, ta không nhìn lầm a. Không chỉ có là đám người, thậm chí liền ngay cả Nam Cung Vương Tử, lúc này cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn vừa rồi thả ra một chiêu kia, ẩn chứa lôi quang cầu toàn bộ năng lượng, uy lực không thể so với lôi quang cầu yếu. Bất luận cái gì võ vương cảnh phía dưới vũ giả, tại bị cái kia một chiêu đánh trúng về sau, đều tuyệt không còn sống khả năng. Mà trước mắt cái này chỉ có võ sĩ cảnh giới thiếu niên, tại ngạnh kháng hạ hắn một kích này về sau, lại còn có thể điềm nhiên như không có việc gì hành động. Hắn đơn giản khó có thể tưởng tượng, thân thể của thiếu niên này đến tột cùng cường hãn đến mức nào. Xem ra đánh bại ngươi, ta nhất định phải lấy ra chút bản lĩnh thật sự. Lâm Vân mặt không thay đổi đi ra trong hầm, dùng giọng nói nhàn nhạt đối Nam Cung Vương Tử nói, phảng phất tại nói một kiện không quan trọng gì việc nhỏ. Nghe được Lâm Vân, toàn trường đám người lần nữa bị chấn kinh đến trợn mắt hốc mồm. Lâm Vân đến bây giờ lại còn không có xuất ra bản lĩnh thật sự, cuối cùng là đang nói đùa gì vậy? Tại mọi người khiếp sợ đồng thời, Lâm Vân đã lần nữa phát động võ hồn năng lực, đem võ hồn chi lực cùng nguyên khí, độ cao tập trung ở khô lâu bảo kiếm phía trên. Cũng liền tại trong trước mắt ấy, Nam Cung Vương Tử không hiểu cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 461, Nam Cung Vương Tử một kích mạnh nhất. Tại cảm thấy tim đập nhanh trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử cơ hồ là vô ý thức nghiêng người né tránh. Tại Nam Cung Vương Tử nghiêng người né tránh đồng thời, Lâm Vân cũng một tay cầm kiếm hướng phía trước dọc theo một chảm. Diệt Thế Thần Kiếm Quyết thức thứ 5. Kia một chảm, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kiếm khí, cũng không có bất kỳ cái gì huyến kiếm nát ánh sáng. Vẻn vẹn là phi thường phổ thông một chảm. Nhưng mà, chính là cái này phổ thông đến không thể lại phổ thông một chảm, nhưng trong nháy mắt gọt sạch Nam Cung Vương Tử vai trái một khối thịt lớn. Nam Cung Vương Tử sau lưng kết giới, cũng gần như đồng thời từ giữa đó vỡ ra, sau đó vỡ nát thành bụi phấn trạng năng lượng tiêu tán. Mà tại bên ngoài kết giới Vũ An Môn, cũng tại trong trước mắt ấy bị tước mất một góc. Cái này dọa người một màn, trong nháy mắt sợ ngây người toàn trường đám người. Bọn hắn thậm chí hoài nghi là ánh mắt của mình nhìn bỏ ra. Kết giới bị, ta không nhìn lầm a. Nhìn như phổ thông một kiếm, mà ngay cả kết giới đều phá giải, cuối cùng là chiêu thức gì? Há lại chỉ có từng đó là kết giới, liên kết giới ngoại Vũ An Môn, đều bị tước mất một góc, đây thật là thật bất khả tư nghị. Không chỉ có là dưới đài đám người, liền ngay cả Vũ An Môn bên trên đại nhân vật, cũng đều bị Lâm Vân một kiếm kia uy lực, này rung động thật sâu đến. Mà lúc này Nam Cung Vương Tử, đã là đầy người mồ hôi lạnh. Hắn mặc dù không nhìn thấy Lâm Vân vừa rồi một kiếm kia, đến tột cùng giấu giếm huyền cơ gì, nhưng lại có thể cảm nhận được một kiếm kia bất phàm. Nếu không phải vừa rồi hắn phản ứng kịp thời, hiện tại chỉ sợ cũng đã bị một kiếm kia này phân chi giải thể. Nghĩ tới đây, Nam Cung Vương Tử hai mắt đột nhiên hợp lại vừa mở. Tinh thần áo nghĩa nhập vi, tinh thần áo nghĩa tâm nhãn. Nam Cung Vương Tử trong nháy mắt mở ra hai chủng thần thức trạng thái. Con ngươi của hắn bỗng nhiên co lại thành một điểm đen bên ngoài phủ lấy một cái hắc vòng lên hạ tả hữu đều dọc theo hắc tuyến, hình thành hình chữ thập. Tại mắt nhân phát sinh biến hóa trong nháy mắt, Nam Cung Vương Tử giác quan, cũng tiến vào một loại thần kỳ trạng thái. Hắn không để ý chút nào trên vai kia máu thịt be bét vết thương, lập tức đem tinh thần giác quan tập trung ở Lâm Vân trong tay khô lâu bảo kiếm bên trên. Tại nhìn bằng mắt thường không thấy thế giới vi mô bên trong, khô lâu bảo kiếm nội bộ đang có vô số hạt năng lượng cùng kim sắc quang tử tại hội tụ. Những năng lượng này hạt cùng quang tử, tất cả đều mật độ cao hội tụ đến một cái độ dày lấy nạp mỹ tính toán trên mặt phẳng, để năng lượng mật độ lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nam Cung Vương Tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt trong nháy mắt hiện lên một vòng hãi nhiên. Nếu là đem năng lượng cùng quang tử, lấy loại này mật độ cùng độ dày thả ra lời nói, vậy đơn giản khó có thể tưởng tượng uy lực của nó đáng sợ. Nam Cung Vương Tử không có suy nghĩ nhiều, lập tức tại hiện trường di động cao tốc, không dám chút nào lại dừng lại. Bởi vì một khi hắn dừng lại, liền sẽ bị Lâm Vân khóa chặt. Tinh thần áo nghĩa tâm nhãn, Lâm Vân cũng đi theo mở ra tâm nhãn, sau đó dùng tinh thần cảm giác, đi khóa chặt di động cao tốc bên trong Nam Cung Vương Tử. Tại bị Lâm Vân phát ra long ngâm chấn nhiếp về sau, Nam Cung Vương Tử tốc độ vẫn như cũ đạt tới vận tốc âm thanh. Lâm Vân muốn khóa chặt hắn cũng không phải chuyện dễ. Huống chi Nam Cung Vương Tử cũng có nhập vi cùng tâm nhãn, có thể phản truy tung cùng khóa trái định, để Lâm Vân khó mà dự đoán hắn vận động quý tích. Lâm Vân vừa khóa chặt Nam Cung Vương Tử, đem hắn tiếp xuống vận động quý tích dự phán ra, Nam Cung Vương Tử liền đột nhiên không có dấu hiệu nào chuyển hướng, làm rối loạn Lâm Vân nguyên bản dự phán quý tích. Lâm Vân chỉ có thể đứng tại võ đài trung tâm, thời khắc chú ý Nam Cung Vương Tử động tĩnh, mà Nam Cung Vương Tử thì còn quấn Lâm Vân, vòng đi vòng lại xoay tròn, hai người cứ như vậy tương hỗ giằng co hồi lâu. Tại cái nào đó thời khắc, Lâm Vân hai mắt đột nhiên vừa mở, liền nhìn cũng không nhìn một chút, liền trở tay hướng về sau tùy ý vung lên. Tại Lâm Vân phất tay đồng thời, Nam Cung Vương Tử cũng đè thấp thân hình, cả người song song gần sát mặt đất. Mắt thường không thể nhận ra cảm giác nạp mệ kiếm khí, tại Nam Cung Vương Tử trên đỉnh đầu khẽ quét mà qua, đem hắn một chùm tóc trong nháy mắt chặt đứt. Không có kết giới bảo hộ, nạp mệ kiếm khí trực tiếp khuếch tán đến bên ngoài sân. Từ vô số quần chúng vây xem đỉnh đầu khẽ quét mà qua, rơi vào vài trăm mét bên ngoài thành cung bên trên. Răng rắc, cao tới mười mấy thước thành cung, trong khoảnh khắc đó từ giữa đó đứt gãy. Nửa khúc trên dọc theo vết cắt trượt xuống sụp đổ xuống tới, nện ở mặt đất phát ra ầm ầm tiếng vang, tóe lên đầy trời sương mù cùng bụi đất. Tất cả mọi người dọa đến tè ra quần, có người thậm chí đã sợ đến chật vật rời sân. Hai cái này yêu nghiệt chiến đấu đã vượt xa khỏi bọn hắn có thể hiểu được phạm chủ. Liên kết giới đều đã bị hủy, bọn hắn lại tiếp tục lưu tại hiện trường, rất khó cam đoan không có nguy hiểm tính mạng. Nam Hà Vương lập tức hạ lệnh, để bốn tên võ vương cường giả bố trí một cái lâm thời kết giới. Bốn tên võ vương cường giả phân biệt đi vào võ đài bốn nơi hẻo lánh, sau đó nhao nhao thôi động nguyên khí, cùng lẫn nhau nguyên khí tương hỗ liên thông, cộng đồng tạo thành một cái hình vuông kết giới. Cái này từ bốn tên võ vương cường giả liên thủ chế tạo kết giới, mặc dù chỉ là lâm thời tính, nhưng phòng ngự cường độ lại so trước đó trận pháp kết giới càng mạnh rất nhiều. Lâm Vân về sau lại chém ra hai kiếm, đều bị Nam Cung Vương Tử tránh thoát khỏi đi, rơi vào kết giới phía trên, cũng không có đem kết giới đánh vỡ. Tại liên tục thi triển bốn lần nạp mệ kiếm khí về sau, Lâm Vân thể nội nguyên khí toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, không thể không từ xúc nguyên minh văn bên trong, nghiền ép xuất dự trữ nguyên khí để duy trì chiến đấu. Tại Lâm Vân nghiền ép nguyên khí thời điểm, Nam Cung Vương Tử cũng không có nhàn rỗi, mà là tại hội tụ đại lượng lôi điện năng lượng, chuẩn bị đối Lâm Vân phát động trước nay chưa từng có một kích mạnh nhất. Nam Cung Vương Tử có được tâm nhãn năng lực, cho nên có thể đem Lâm Vân tình huống trong cơ thể dò xét đến rõ ràng. Lâm Vân thể nội xúc nguyên minh văn, tự nhiên cũng là không thể gạt được hắn hai mắt. Hắn biết rõ Lâm Vân dự trữ nguyên khí rất nhiều, cùng Lâm Vân bỏ đi hao tổn chiến căn bản không làm được, cho nên mới không phát không được động đến hắn một kích mạnh nhất. Một thời gian, Nam Cung Vương Tử khí thế liên tục tăng lên, kỳ lân võ hồn sáng chói lôi quang cũng đột nhiên tăng vọt, làm cho cả võ đài đều tràn ngập cường đại điện trường. Thậm chí liền ngay cả võ đài hạ đám người cũng đều cảm thấy dưới chân truyền đến một trận tê dại. Hiển nhiên là lôi điện năng lượng quá mức cường đại, dẫn đến võ đài hạ mặt đất đều tràn ngập dòng điện.